Chẳng nhẽ mọi người cho rằng con rể Ngộ sẽ thật sự ly hôn với con gái sữa thật đấy à? Con rể rùa vàng như thế làm sao thả ra cho nhà khác bắt được? Đây chỉ là thêm ít gia vị cho vợ chồng chúng nó thôi mà chứ có ngược nghiếc gì đâu. Ai bảo mọi người chê vợ chồng nó trầm quá cơ chứ? Chúng nó chỉ chơi lớn một lần xem mọi người có trầm trồ không thôi mà. Cách chương.